Truyền nhân thiên y, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Nếu không vẫn còn con hung thú bổn mạng có chiến lực sánh ngang cao thủ nguyên anh kỳ, đến lúc đó kết quả chỉ sợ tình huống xấu nhất, kết quả sẽ là cái thứ nhất kia. Ngay khi gã còn đắn đo trong lòng đau đầu nghĩ cách giải quyết thì thân hình đang run rẩy liên tục của Lương Siêu đột nhiên dừng lại, mở miệng: "Giết hả?" Miller sững sờ quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Lương Siêu. "Chủ thượng, ngài nói cái gì?" "Tôi nói giết." Lương Siêu mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, hai mắt đã đỏ tươi một mảnh, quát to: "Trước hết giết lão già này, sau đó giết hết toàn bộ người có ở Vạn Thú Tông này cho tôi. Tôi muốn Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, cả người lẫn vật đều chết không chừa một ai cả." Tiếng cười của Vạn Sơn lập tức dừng lại, có chú mơ hồ: "Tên này điên rồi, Miller. Sát phạt như vậy cũng quá quyết đoán rồi đó." "Không đúng, không phải quyết đoán, phải nói là xúc động." "Chủ thượng, ngài đừng quên, trong Vạn Thú Tông vẫn còn một thái thượng trưởng lão nguyên anh kỳ, chiến lực của ông ta gần như có thể vượt qua hai cường giả nguyên anh kỳ." "Không sai." Vạn Sơn hét lớn một tiếng, "thái thượng trưởng lão kia cũng là chỗ chống lưng lớn nhất hiện giờ của ông ta." Mà chứng kiến Lương Siêu sắp bị ép điên, dường như định ra tay thật, nhất thời ông ta cũng không còn ý định giữ hắn lại đền mạng cho con mình nữa. Dù sao với thân phận chủ nhân của một tông môn, đổi mạng với hắn thật không đáng. "Họ Lương kia, tôi nói cho cậu biết, đã có người đi thông báo cho thái thượng trưởng lão biết, không được bao lâu nữa ngài ấy sẽ tới đây." "Họ Lương, nếu cậu không mau quắp đuôi chạy trốn đi, cậu giết." Lúc này Lương Siêu cắt ngang lời ông ta nói, sau đó dùng sức quát: "Tên thái thượng trưởng lão kia cũng không được để thoát, trước tiên diệt hết mấy tên này, sau đó sẽ tới lão già đó. Bằng bất cứ giá nào." "Điên rồi, cậu điên thật rồi." Vạn Sơn kéo cuống họng quát to một tiếng, mà Lương Siêu thấy Miller vẫn còn do dự, liền thi triển phệ tâm ấn. Ý tứ rất đơn giản, nếu giờ gã dám không nghe lệnh, hắn sẽ giết gã trước nhất. Cách chương.